Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, chưa có thể cải biến được kết quả. Hiện tại nghênh đón thi đấu tranh giải vòng thứ 3, cũng là pháp gia năm nay màu khúc đại hội tứ cường tranh tài. Bây giờ đã là phần sau trận đấu, A Khu đem phải quyết ra sau cùng bên thắng. Trước mắt Morrison, tuyển thủ Girafarig, Gligar, Growlithe toàn bộ mất đi sức chiến đấu, mà Ikido tuyển thủ phái ra ba cái Pokemon bên trong, chỉ có Meowtic mất đi sức chiến đấu. Trận đấu này kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào đâu? Là Ikido tuyển thủ tiếp tục toàn thắng, vẫn là Morrison tuyển thủ tuyệt địa lật bàn. Hiện tại đây vị tuyển thủ đã từ phòng nghỉ lần nữa trở lại chiến đấu sân bãi. Để cho chúng ta kính thỉnh chờ mong nửa chàng sau tranh tài A. Hô, Ikido ngươi quả nhiên thật mạnh, nhưng ta còn biết dốc hết toàn lực đi chiến đấu. Morrison vung vung nắm đấm lần nữa ném ra Pokbo, đi thôi. Mê tang, hệ thống, quét hình, mê tang, thực lực level 35. Tiềm lực màu tím, Ikido nhìn xem mê tang tư liệu, lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Ikido cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu nói tương đối tốt. Cái này Morrison có thể đi đến top 8 một bước này. Tuyệt đối là vận khí. Nếu như không phải vận khí, Ikido tìm khối đậu hũ đụng chết. Không nói những cái khác, cái kia Girafarig level 39. Gligar level 43, Growlithe level 39, bây giờ cái này Metagross level 35, cũng không biết để Ikido nói thế nào. Giảng điểm đạo lý, giới này màu đại hội, bởi vì nhân số đông đảo, top 8 thực 11 lực, làm gì cũng phải có cái bình quân level 50 thực lực à. Nhưng cái này Morrison trước mắt đến xem. Đó là bình quân level 40 tả hữu, đi đến một bước này, có thể không phải vận khí. Tại so sánh Ikido trước hai cái đối thủ, bất luận là cái nào điện cát vẫn là u hận, đều có thể treo lên đánh Morrison. Đã dạng này, ta cũng liền không bút tích. Ló Panny, nửa chàng sau vẫn là nhờ vào ngươi. Nói xong, Ikido cũng ném ra Pokbo. Dù sao lấy Ló Panny thực lực nói tới, quả thật có thể luyện tay một chút, cũng bởi vậy không cần để Greninja bọn chúng ra sân nghiền ép. Tỉnh quá mức khi dễ cái này tiểu mập mạp. Phần sau trận, cỏ sân bãi, tranh tài, bắt đầu, trọng tài đi theo vung cờ hô. Ló Panny tốc độ rất nhanh, phương diện này phải cẩn thận một chút. Nói xong, Morrison huy quyền hô lớn. Mê tang, chúng ta lên đi, toàn lực take down, vị A, mê tang đem hai cái móng vuốt thay đổi hình vuông, nhắm ngay sau lưng, nhất thời từ chảo ở giữa phun ra một đường khí lưu màu đỏ. Huyền như rocket eruption như thế, mang theo mê tang cấp tốc phóng tới Ló Panny. Ai, quá mức nhàm chán, vẫn là nhanh lên kết thúc đi, tránh né rơi, Ikido khẽ lắc đầu. Đưa tay ấn về phía trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn. Cùng trên ngón tay cái cường hóa chiếc nhẫn. Ló Panny cấp tốc vọt lên rơi mất Metang Taco. Trên không trung lúc cái cổ ở giữa Megastone tản mát ra quang mang kết nối vào Ikido trên ngón trỏ. Keystone, Mega tiến hóa nha. Lần này càng khó đánh. Bất quá, ta vẫn là sẽ thắng. Metang, một lần nữa. Take down, Morrison lần nữa chỉnh lý tâm tình, giống to lên tiếng, Ikido híp mắt nhìn xuống mê tang, thở dài nói, ai, không cần cho nó cơ hội, toàn lực hai dăm kích, meo lỗ, quang mang tán đi về sau, Mega Ló Panny hét lớn một tiếng, lấy đầu gối nhắm ngay mê tang bay thẳng xuống, mê tang cũng tại lúc này thay đổi phương vị xông về Mega Ló Panny. Bình, hai cái Pokemon chạm vào nhau, Metang trực tiếp bị nện nhập ngã xuống đất dưới, mà Megalopani tiếp được phản xung lực lần nữa bay lên không? Lật ra, cái thân sau tiếp tục lấy hai dăm kích vọt tới Metang. Morrison thấy cảnh này, có chút lo lắng hô to. Metang, mau dậy đi né tránh a. Nghiên, đáng tiếc là, Metang đến cuối cùng cũng không có. Megalopani hai dăm kích lần nữa đánh trúng. Trực tiếp đem đánh ngất xỉu qua. Đi, Metang mất đi sức chiến đấu. Lopani chiến thắng. Morrison thu về Metang về sau. Lần nữa nhìn về phía Ikkyo hô to. Chính diện đối quyết. Liền quyết định là ngươi. Swampert, tự hệ thống. Quét hình. Swampert, thực lực level 40. Tiềm lực màu lam. Nhìn xem Swampert tư liệu. Ikkyo lần nữa lắc đầu, mặc dù cùng Lopani trước mắt đẳng cấp, nhưng Mega tiến hóa cộng thêm có thể lực cường hóa, lại có thể nào so sánh. Chớ nói chi là Lopani thực lực không chỉ là level 40 đơn giản như vậy. Chính diện đối quyết, vậy liền đi thử một chút đi. Lopani, hồi toàn cước, Ikkyo cười ngoác ngón tay, xuất ra toàn bộ khí phách. Focus Pan, Morrison đi theo ra sức hô. Lạp lạp, Swampert đồng dạng phẫn nộ gào thét một câu. Móng phải nắm tay rút về. Đồng thời tại trên nắm tay tản mát ra vệt trắng nhàn nhạt. Chỉ bất quá, tại Swampert tụ khí thời điểm. Megalopani đã đi tới bên cạnh của nó. Xoay người một cái, hướng phía Swampert đá vào. Mà Swampert cũng đành phải từ bỏ tiếp tục tụ khí. Vội vàng huy quyền cản hướng Lopani hồi toàn cước. Phanh, Swampert trượt lui một khoảng cách. Mà Mega Lopani lần nữa một cái xoay người rơi xuống đất. Nhìn hoàn toàn không có việc gì. Morrison nhìn đến đây, lần nữa cắn răng hét lớn. Swampert, không cần vận chuyển. Một lần nữa, Focus Pan. Ikkyo mắt nhìn Swampert tình huống, nhếch nhếch miệng cười nói, vẫn rất dày đặc, vậy liền lại cùng nó đến hai lần đi. Tiếp tục hồi toàn cước, Megalopani cùng Swampert cũng như mệnh lệnh như vậy lần nữa hành động. Nắm đấm cùng chân tiếng va chạm cũng vang vọng toàn trường. Tại trải qua ba lần sau khi va chạm, Swampert chung quy là thể lực không tốt, ngã xuống đất ngất đi. Megalopani cũng chỉ là có chút thở gấp, khí thô, nhìn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Swampert mất đi sức chiến đấu. Lopani chiến thắng, theo trọng tài tiếng nói vừa ra. Morrison thu về Swampert về sau. Người chủ trì cũng bắt đầu hôn hôn. Morrison tuyển thủ đã có 5 con Pokemon mất đi sức chiến đấu. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một cái. Mà Ikkyo tuyển thủ trước mắt vẫn như cũ là 6 cái Pokemon. Morrison tại thở ra một hơi về sau. Cuối cùng lấy ra cuối cùng Pokebo. Hô, cuối cùng liền nhờ ngươi. Đi thôi, Steelix, dùng Iron Tail. Ikkyo cũng đồng dạng đi theo hô to. Tới đi, Lopunny, toàn lực 2 dăm kích. Nghiên. Morrison tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Trận đấu này là Ikkyo tuyển thủ chiến thắng. Để cho chúng ta chúc mừng Ikkyo tuyển thủ thành công đánh vào năm nay màu chạy đại hội tứ cường. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành Evergrande đại hội tứ cường, thành tựu. Ban thưởng năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề 2 cái. Một hô. Vừa trở lại chuẩn bị thất, Ikkyo nhìn xem thần sắc quái dị trùng nữ, nhíu nhíu mày hỏi, thế nào mà, As bên kia tranh tài kết quả cũng đi ra. Samantha đối màn hình nỗ bĩu môi, trên màn hình cũng tại lúc này truyền bá đến, As ra trận ôm lấy Pikachu, 833, As tuyển thủ 6 cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Trận đấu này là Tyson tuyển thủ chiến thắng. Để cho chúng ta chúc mừng Tyson tuyển nhập năm nay màu đại hội tứ cường. Asturang, Ikkyo con mắt có chút nheo lại. Không nghĩ tới, As vẫn không thể nào cải biến kết cục này. như cũ bại bởi Tyson. Bất quá, Tyson giống như tại nguyên tác bên trong thu hoạch màu đại hội chiến thắng đi. Nghĩ đến là có nhất định thực lực, Ash nhìn không có gì cảm giác mất mát. Đoán chừng trận đấu này tương đương hài lòng a. Serena ngược lại là méo một chút đầu nhìn xem thi. Đấu trong sân Ash cùng Tyson nắm tay. Ikido ngược lại là lắc đầu cười cười nói. Chỉ có thể nói ý nghĩ khác biệt. Ash mặc dù tại lấy Pokemon đại sư làm mục tiêu, nhưng thắng bại đối với hắn nói tới cũng không phải là rất trọng yếu. Cho nên, hắn cũng sẽ không thất lạc cái gì. Sẽ chỉ lấy càng thêm cố gắng hành động tới đón tiếp ngày mai. Chúng nữ đều có chút hiểu ý gật đầu. Bất quá, không nghĩ tới đâu. Lopunny thế mà tại cuối cùng cũng ngã xuống. Mã ngược lại là một mặt tiếc hận nói xong. Dường như thay Ikio không thể triệt để nghiền ép đối thủ mà tiếc hận a. Rosan ngược lại là không có thế nào cảm giác tiếc hận. Ngược lại khẽ cười nói. Lopunny liên tiếp sử dụng hai jump kick loại chiêu thức này. Mặc dù không có thất bại lúc phản chấn tổn thương, nhưng cũng có nhất định lực phản chấn. Thể lực tiêu hao quá nhanh là rất bình thường. Điểm ấy ta biết, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Valerie lần nữa lắc đầu. Đúng, ngày mai ngươi liền muốn quyết đấu Tyson. Có cảm tưởng gì sao? Rosan tại lúc này quay đầu nhìn về phía Ikio. Có thể có cảm tưởng gì? Nên thắng vẫn là muốn thắng. Ikio nhún vai buông buông tay nói. Đi, chuẩn bị đi trở về a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.